Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 506, Giang Đại Sư, lại lề mề, là hai chúng ta lên trang tin tức đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Vân vẻ mặt hâm mộ nói, đây cũng là trạng thái hôn nhân mà em muốn. Xem ra năng lực mai mối của Giang Đại Sư này đúng là danh bất hư truyền chị Bùi. Mau giới thiệu em với hắn đi. Em phải mời hắn giúp em tìm được một đối tượng ưu tú. Bùi Dĩnh gật đầu nói, quả thực là cũng nên giới thiệu cho em biết, chọn ngày không bằng gặp ngày, chị liền gọi điện thoại cho Giang Đại Sư, xem hắn lúc nào có thời gian, mời hắn đến Trung Hải bên này để nói chuyện với em về việc mai mối. Phương Vân cũng đã quen với phong cách làm việc mạnh mẽ và quyết đoán của người chị này, với lại cô cũng rất tò mò về vị Giang Đại Sư chưa từng gặp mặt này, liền không chút do dự đồng ý, thế là Bùi Dĩnh liền cầm điện thoại trên bàn lên, bấm gọi điện cho Giang Đại Sư trước mặt bạn cô. Điện thoại vừa kết nối, Bùi Dĩnh liền hỏi, Giang Đại Sư, cậu gần đây có rảnh không? Giang Phong cười nói, Bùi Tổng tìm tôi, thì tôi lúc nào cũng có thời gian. Giang Đại Sư, cậu quả thật rất biết ăn nói nha. Cố Diệp Phi Bùi Dĩnh cảm khán một câu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói. Là như vậy Giang Đại Sư, lần trước tôi không phải đã từng nói với cậu, sau khi xem mắt thuận lợi, liền giới thiệu cho cậu một khách hàng lớn sao? Hiện tại tôi cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Giang Đại Sư, tôi bây giờ đang ở Trung Hải, cậu ngày mai nếu thuận tiện. Giang Phong trực tiếp đánh gãy lời của cô nói. Bùi Tổng, tôi hiện tại liền chạy tới sân bay, ngồi chuyến bay sớm nhất bay qua. Bùi Dĩnh nghe vậy sừng sốt một chút, lập tức cười nói. Cũng được, vậy Giang Đại Sư lúc mua vé máy bay đến Trung Hải xong thì gửi tin nhắn cho tôi thời gian, tôi sẽ đến sân bay đón cậu. Bùi Tổng, này có thể làm phiền đến cô rồi không? Không phiền phức, dù sao tôi cũng nhàn rỗi. Vậy được, tôi liền không khách khí, buổi tối gặp. Buổi tối gặp. Nhìn thấy bạn tốt cúp điện thoại, Phương Vân đại khái cũng nghe được hỏi. Giang Đại Sư lát nữa liền bay tới Trung Hải sao? Bùi Dĩnh gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Đại Sư hiện tại liền chạy tới sân bay. Đoán chừng 6, 7 giờ tối liền có thể chạy tới Trung Hải. Vậy phải đặt một nhà hàng. Phương Vân cầm điện thoại trên bàn, nhìn về phía bạn tốt hỏi. Chị Bùi, chị có biết Giang Đại Sư thích ăn cái gì không? Cái này chị thực sự biết, Giang Đại Sư yêu thích các loại mỹ thực, chỉ cần đồ ăn ăn ngon là được, mặc kệ là món gì hắn cũng đều thích. Nói tới chỗ này, Bùi Dĩnh cười đề nghị. Phương Tổng, chủ nghệ của em là nổi danh tốt, em tự thân xuống bếp làm một bàn, này có thể so với đi bên ngoài ăn phải có thành ý hơn nhiều. Phương Vân liếc mắt nhìn bạn tốt, cười như không cười nói. Em nói này chị Bùi, chị muốn ăn đồ ăn em làm có thể nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng còn kéo lên người Giang Đại Sư. Bùi Dĩnh bị vạch trần cũng không xấu hổ, cười ha ha nói. Phương Tổng, năm ngoái lúc đi đến nhà em làm khách, món súp phi long em làm mùi vị cực kỳ tươi sống, lần này em lại nấu lần nữa được không? Tiểu thư đỉnh có thể được bạn tốt khích lệ. Trong lòng Phương Vân thật ra cũng rất cao hứng, dù sao với sự giàu có của bạn tốt, trên thế giới này có những mỹ vị gì mà cô ấy chưa được thưởng thức qua chứ? Được, an bài cho chị, thời gian cũng không còn sớm, nếu muốn mời Giang Đại Sư đến nhà, ly cà phê này cũng uống không được, phải nhanh chóng trở về chuẩn bị cơm tối. Vậy thì đi, về chỗ em nghỉ ngơi một chút, lát nữa chị ra sân bay đón Giang Đại Sư. Trạng vạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay ở Trung Hải, Giang Phong nhìn ảo ảnh từ chiếc xe màu trắng mở mui trước mắt, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bùi Tổng, xe này của cô thật là đẹp, rất hợp với khí chất của cô. Thấy cảnh này, trong đầu của tôi liền không kiềm hãm được 4 chữ. Hương xa mỹ nhân, ngồi ở ghế lái, Bùi Dĩnh đem kính râm gỡ xuống, cười nói. Giang Đại Sư, cậu trước đừng khen ngợi, mau lên xe đi. Nếu còn chần chừ nữa, hai ta liền lên trang đầu tin tức đấy. Giang Phong nhìn xung quanh, thấy không ít người đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp lại. Hắn không còn dám dây dưa nữa, nhanh chóng kéo mở cửa xe lên xe. Chờ hắn thắt chặt dây an toàn, Bùi Dĩnh ném câu mùi xong chưa. Sau đó nhấn ga một cách, ảo ảnh màu trắng tựa như tên rời cung B, A, N ra ngoài, khởi động tốc độ nhanh chóng vượt xa chiếc Volvo XC90 của hắn. Sau khi rời sân bay, Bùi Dĩnh liền giảm tốc độ xe lại. Giang Phong cảm khái nói, không hổ là vương giả trong ô tô, không chỉ có cao cấp và sang trọng, cảm giác trải nghiệm còn rất tuyệt. Chẳng trách xe này cực kỳ đắt đỏ, ngoại trừ nhãn hiệu bổ trợ bên ngoài, các phương diện khác cũng đều là đứng đầu. Giang đại sư, cậu cũng thích xe sao? Giang Phong cười nói, đàn ông mà, 10 người thì có 9 người đều yêu thích xe. Bùi Dĩnh cười nói, điều này cũng đúng, hai người không tán gẫu sâu vào đề tài này. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Bùi Dĩnh liền chủ động giới thiệu bạn tốt của cô. Cách Chương.